Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, đại khai sát giới. Loan sắc ruộng dốc phía trên một chút xuyết lấy lấm tấm bạch sắc vỏ sò kiến trúc. Lúc này sự yên lặng này an tường Namek trong thôn trang, tất cả mọi người tề tụ sân rộng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Pax, thế nào? Trưởng lão, tình huống bây giờ như thế nào? Từng cái Namek trên mặt người đều rất trầm trọng. Trước mặt nhất trưởng lão trong mắt ẩn có nước mắt. Hắn cảm ứng bên trong, lại có một thôn trang nhân toàn bộ tử vong. Mà hiện tại cái kia trước hết hàng lâm Namek, đồng thời chu diệt một thôn trang tà ác cường giả đã sắp đến hắn thôn trang. Nói cách khác, rất nhanh bọn họ đã đem trực diện cái kia đáng sợ tà ác cường giả. Tương thị so sánh với chính mình thôn trang an nguy, trưởng lão lo lắng nhất ngược lại là đại trưởng lão. Cái kia cường đại đến để nhân linh hồn đều sợ hãi khí tức đang hướng về đại trưởng lão phương. Hướng chạy đi, tiếp tục như vậy, đại trưởng lão sợ rằng, trưởng lão nghĩ tới đây nhìn liền hướng một bên Pax, đó là một cái vô cùng cường tráng đồ sộ thân ảnh. Pax là bọn họ thôn trang chiến đấu hình Namek người, ở Namek bên trên chiến lực xếp thứ 3, gần như chỉ ở bên trong le, bỏ vào dưới khan. Pax, ngươi cảm thấy a? Đại trưởng lão bên kia, ngươi là nói đạo kia khí tức đáng sợ. Pax trên người dũng động không bị khống chế khí tức, đối với đại trưởng lão hắn thật là cực kỳ lo lắng. Đi thôi, nhất định phải bảo vệ tốt đại trưởng lão. Trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng là, Pax nhìn về phía một cái phương hướng. Chúng ta trọng yếu vẫn là đại trưởng lão trọng yếu. Trưởng lão quát lên, hơn nữa đại trưởng lão nói. Người kia tới về sau, để cho chúng ta không nên phản kháng, đem Dragon Ball giao cho hắn cũng sẽ không có chuyện, cho nên chúng ta bên này căn bản không cần lo lắng. Nhưng là một phần vạn người nọ, yên tâm đi, mặc dù người nọ thực sự hạ thủ, có đan bố tại, cũng có thể ngăn cản. Trưởng lão trầm giọng nói, đan bố hắn. Pax nhìn về phía đoàn người trước mặt nhất đạo kia ải ục ịch mập. Thân thể tiên xanh biếc có thể bóp nổi trên mặt nước thân ảnh. Bọn họ cái này một thôn trang cùng sở hữu hai cái thiếu niên thiên tài. Một là trí tuệ hình thiên tài đan đi. Một cái khác thì là so với đan đi lớn hơn một chút đan bố. Chỉ là đan bố là chiến đấu hình thiên tài. Còn tuổi nhỏ, còn không có thành niên. Lại sở hữu 8.000 sức chiến đấu, là bọn họ thôn trang trừ hắn ra Pax bên ngoài đệ nhị cao thủ. Pax, ta liều mạng cũng sẽ bảo hộ mọi người. Mập thoáng qua đan bố trầm giọng nói. Được rồi, Pax tuy là biết đạo đan bố chưa chắc có thể chống đỡ được cái kia hướng thôn trang này tới cường. Dạ, nhưng là đại trưởng lão mới là trọng yếu nhất. Pax bắn lên bầu trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Pax, người nhất định phải bảo vệ tốt đại trưởng lão, cho dù là hy sinh chính mình. Trưởng lão trong lòng nói nhỏ lấy, cùng đạo kia vô cùng tà ác mạnh mẽ đại khí hơi thở so với, Pax nhỏ yếu được quả thực giống như tiểu bạch thỏ giống nhau. Để hắn đi bảo hộ đại trưởng lão căn bản không tác dụng. Nhưng là trưởng lão không có những biện pháp khác. Pax vừa ly khai, một đạo thân ảnh từ phía trên bên phóng tới xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Đây là một cái hai tay ôm một cái sáng tinh tinh màu cam có hồng tinh thủy tinh cầu nam tử. Dragon Ball, chúng Namek người ánh mắt rơi vào trong tay người kia Dragon Ball bên trên. Thần tình đều bi phẫn đứng lên. Tất cả đi ra, tốt, đỡ phải ta từng cái xua đuổi. Kadik cười lạnh một tiếng, đem Dragon Ball hướng mặt đất ném một cái, sau đó hạ xuống, đứng ở Dragon Ball bên trên lãnh nhìn chúng Namek người. Nhớ kỹ, nếu không vi phạm ta, tất cả mọi người có thể sống, bằng không ta không ngại tiễn các ngươi xuống địa ngục. Ngươi, Kadik thuận tay chỉ vào trước người một cái cánh tay dài Namek người. Ta hỏi ngươi, cái này đại viên thủy tinh dùng như thế nào? Kadik quát lên nói, đại viên thủy tinh, chúng Namek trong lòng người càng thêm bi phẫn. Nguyên bản bọn họ tưởng Dragon Ball gây ra họa, nhưng là trước mắt tà ác ngoại tinh cường giả mặc dù là đoạt Dragon Ball. Lại ngay cả Dragon Ball tên cũng không biết, cư nhiên xưng là đại viên thủy tinh. Cánh tay dài Namek trên mặt người hiện lên thần sắc tức giận. Thản đạc, chớ chọc nộ hắn, trưởng lão uống liền kêu lên. Sau đó lại hướng Kadik nói, ngoại tinh cường giả, ngươi muốn thứ này, chúng ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Viên này viên thủy tinh tử nó, câm miệng, lão già kia. Kadik quay đầu phẫn nộ quát, ta hỏi ngươi rồi sao? Lại loạn xen mồm, liền cho ta đi địa ngục đưa tin a. Làm can, lớn mật, cũng dám đối với trưởng lão bất kính. Một ít Namek người nhịn không được tức giận quát. Kadik sắc mặt cực vi khó coi. Hắn khoát tay, một đoàn đoàn khí công đạn liền bắn về phía quát đám người. Lúc này trong đám người lao ra ba bóng người liên tục xuất thủ đỡ được Kadik bắn khí công đạn. Ngoan minh không thay đổi. Xem ra các người bất tử mấy người chắc là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kadik trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn cũng không muốn sát nhân. Nhưng là hạt châu kia cách dùng hắn nhất định phải đạt được. Dừng tay, trưởng lão quát lên nói. Vị cường giả này, viên này viên thủy tinh tử. Trưởng lão nói rằng, ta nói rồi, không có để cho ngươi nói. Được rồi, hay là trước giết mấy người lại nói. Kadik khí tức trên người đột nhiên trương lên. Trong nháy mắt liền đạt tới 2 vạn. Đồng thời Kadik thân ảnh của mọi người Namek trong mắt người tiêu thất. Vừa mới tiêu thất lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó nổ bắt đầu vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời rớt xuống 3 người đầu. San, Tiếu Mét, Đan Bố. Chúng Namek người nhìn rơi xuống 3 viên đầu người từng cái khóe mắt. San, Tiếu Mét đều là trong thôn chiến đấu cao thủ. Mà Đan Bố đây chính là trong thôn hy vọng. Là chiến đấu hình Namek người trong thiên tài thiên tài. Tương lai rất có thể đạt được Namek đệ nhất cao thủ bên trong le cường độ. Lúc này khoảng cách Kadik cân nhắc ngoài 100 dặm trên bầu trời. Son Goku, Son Gohan, Krillin ôm Bulma đang hướng về Fide phương hướng phi hành. Bỗng nhiên Krillin, Son Goku, Son Gohan đều quay đầu nhìn về phía Kadik phương hướng. Tiêu thất 3 đạo cường đại khí. Kadik cũng ở đó. Chẳng lẽ nói, ghê tởm Kadik, nhất định là lại đang sát nhân. Son Goku liên chuyển thân hướng về Kadik phương hướng bay đi. Kadik là hắn thả đi. Lúc này ở nơi đây sát nhân. Son Goku không cách nào làm được làm như không thấy. Thực sự là không khiến người ta tỉnh tâm Kadik. Krillin di động thân ảnh. Đi tới Son Gohan bên người. Bắt lại Son Gohan tay. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng về Son Goku đuổi theo. Son Goku. Krillin cái này phút chốc thi triển ra thuấn phi thuật. Tốc độ của 2 người lập tức tăng vọt đứng lên. Đan đi chỗ ở thôn trang. Liều mạng, mọi người liều mạng với ngươi. Một ít Namek người quát lên lấy nhằm phía Kadik. Dừng tay, trưởng lão phẫn nộ quát. Nhưng là đã bị làm tức giận Namek người căn bản không để ý. Quả nhiên lại muốn đại khai sát giới. Thực sự là một đám gian ngoan không thay đổi ngu xuẩn. Kadik trong tay xuất hiện đại lượng khí công đạn. Những thứ này khí công đạn hướng về phía vọt tới Namek người bay đi. Lập tức từng cái Namek người chết đi. Lần này hoàn toàn đem còn lại không có động thủ Namek người cũng cho chọc giận. Từng cái gào thét nhằm phía Kadik. Ghê tởm, lại đi không? Kadik tức giận không thôi. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa khí công đạn. Đúng lúc này Kadik như có cảm giác. Không khỏi ngẩng đầu hướng chân trời một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy 3 cái điểm đen lấy tốc độ đáng sợ bay tới. Không tốt. Kadik cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi. Tuy là hắn không phải minh bạch tại sao sẽ như vậy, nhưng là Kadik vẫn là phản xạ có điều kiện giống nhau bắn ra. Cái kia tiểu gia hỏa. Kadik nhằm phía một cái da thịt thúy lục, hơi có chút mập Namek người. Cái kia tiểu gia hỏa chỗ đứng, còn có còn lại Namek người nhìn hắn nhãn thần, dường như tuyệt không giống nhau. Kadik một cái xuất hiện tại Dandy bên người, hai tay chế trụ Dandy cổ tử phi bên trên bầu trời. Lúc này ba đạo nhân ảnh cũng xuất hiện tại gần bên. Huyền phù ở trên bầu trời, Son Goku, Son Gohan, Krillin ôm Bulma vừa mới dừng lại phi hành, từng cái đánh về phía Kadik, nhưng trong mắt lại mất đi Kadik thân ảnh Namek người lập tức phát hiện bọn họ. Ở nơi nào? Đó nhất định là hắn đồng bọn. Liều mạng, giết bọn họ. Từng cái Namek nhân theo lấy Son Goku, Krillin, Son Gohan phóng đi. Chớ phản kháng, Son Goku, Krillin, Son Gohan đều không khỏi có chút hơi khó. Kadik ở chỗ này đại khai sát giới. Bọn họ căn bản không thời gian giải thích. Gohan, ngươi không nên ra tay. Son Goku quát lên lấy. Đồng thời không ngừng huy quyền xuất thủ. Lấy Son Goku bản lĩnh đối phó những thứ này thông thường Namek người. Không nói có bao nhiêu ung dung. Krillin cũng là tùy ý phất tay. Đem từng cái công kích về phía Bulma nắm đấm cho rời. Tuy là chặn chúng Namek người phát thiên cái địa công kích, nhưng là hai người nhưng không có thương tổn đến đối phương một điểm. Trên bầu trời Kadik không ngừng di động tới thân thể, tránh né Namek nhân công kích. Sắc mặt hắn khó coi nhìn xuất hiện Son Goku đám người. Lại là Kakalo. Kadik trong lòng khiếp sợ phẫn nộ. Son Goku, Krillin, Bulma cùng Son Gohan thừa lúc vũ trụ phi thuyền rớt xuống Namek. Kadik cũng cảm ứng được bọn họ khí, chỉ là bởi vì bọn họ khí quá nhỏ bé. Kadik tuy là cảm giác khá là quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là Son Goku, Krillin đám người, thẳng đến mới vừa đột nhiên cảm giác cái kia vài cổ khí ở kịch liệt tăng vọt. Hơn nữa hướng cùng với chính mình bên này bay tới. Cái loại này tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, mới, chỉ có, đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, động linh cơ một cái phía dưới bắt cóc Dandy bay lên bầu trời. Làm sao bây giờ? Kadik có chút hơi khó, tuy là một đoạn này thời gian chiến lực của hắn không hợp với lẽ thường thức đề thăng, nhưng là Kadik cũng minh bạch, tăng lên trên diện rộng sau mình và Son Goku. Krillin vẫn như cũ kém đến quá xa, huống chi hiện tại hắn đuôi đã cắt đứt, không cách nào thực hành mang Jesu biến thân, cũng liền không cách nào tiến hành thập bội lực lượng đề thăng. Làm sao thắng được, nhưng là để Kadik đào tẩu, thì càng không thể nào. Hai tên khốn kiếp kia nếu là thật muốn giết ta, ta căn bản trốn không thoát, huống chi hạt châu kia. Kadik hướng địa mặt Dragon Ball phóng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.